Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, còn sống mới có hy vọng. Ha ha, đại ca là phụ hoàng sủng ái nhất trưởng tử nha, người đưa cho hắn đồ vật, hắn tự nhiên là sẽ không hoài nghi. Chuyện này, ta còn muốn đa tạ đại ca ngươi đâu. Tiêu Khải trong miệng tiếng cười khẽ truyền ra, làm cho Tiêu Nguyên sắc mặt càng là âm trầm vô cùng. Đồng thời còn có một tia cực độ hối hận tại sao mình lại bên trên như vậy ác làm. Phụ hoàng, ta, Tiêu Nguyên nhìn xem chính mình ngồi liệt trên mặt đất phụ hoàng. Thanh âm đều có chút lời nói không mạch lạc, mặc dù chuyện này là Tiêu Khải thiết kế trước đây, thế nhưng độc hương chung quy là hắn đưa tới. Hắn có một vòng thật sâu áy náy. Nguyên nhi, việc này không trách ngươi. Cùng những này hèn hạ vô sỉ gia hỏa so sánh, ngươi cái này phúc hậu tâm tính, lại há có thể tùy thời đề phòng. Tiêu Chính Minh mặc dù toàn thân bủn rủn vô lực, thần trí nhưng như cũ thanh tỉnh, đương nhiên sẽ không đến quái Tiêu Nguyên. Chỉ là lời tuy như vậy, hôm nay chi cục, rốt cục đã rơi vào Tiêu Khải cùng một bọn trong khống chế. Nguyên nhi, trong mắt ngươi nếu như còn có ta cái này phụ hoàng. Vậy liền nhanh đi, vì ta Tiêu thị hoàng tộc lưu lại một tia chính thống huyết mạch. Tương lai đem những này loạn năm tặc tử đuổi ra Hàn Nguyệt Hoàng Cung. Tiêu Chính Minh toàn thân vô lực, trong miệng lại là nửa điểm cũng không chịu nhàn rỗi. Mà nghe được hắn lời này nói ra về sau, Tiêu Nguyên thần sắc bi thống như có điều suy nghĩ. Tiêu Khải cũng là bị sinh sinh chọc giận. Nói thật lấy Tiêu Khải dạng này tính tình, là sẽ không dễ dàng nổi giận, nhưng đời này hắn chỉ có một việc không vòng qua được đi. Chính là không bị Tiêu Chính Minh coi trọng, từ đầu đến cuối không có ngồi lên thái tử bảo tọa cơ hội. Mà bây giờ Tiêu Chính Minh còn ở nơi này nói thẳng ra hắn Tiêu Khải không phải chính thống, nói đến. Cái này khiến luôn luôn ổn trọng Tiêu Khải, sau một khắc liền bạo phát, tốt, ta hôm nay liền giết Tiêu Nguyên. Nhìn xem ai mới thật sự là Tiêu thị hoàng tộc chính thống. Một đạo ngoan lệ thanh âm từ Tiêu Khải trong miệng phát ra. Sau đó cả thân hình của hắn đã là hướng Tiêu Nguyên mãnh liệt nhào tới. Lấy hắn tứ đoạn địa băng lực tu vi, chỉ có nhị đoạn địa băng lực Tiêu Nguyên, không thể nghi ngờ rất là không đáng chú ý. Có lẽ tại Tiêu Khải trong lòng, chỉ cần giết cái này cái gọi là chính thống thái tử. Chính mình leo lên quốc chủ vị trí mới có thể danh chính ngôn thuận đi. Hắn biết hiện tại còn không thể giết Tiêu Chính Minh, thế nhưng là vị này thái tử đại ca, lại là vô luận như thế nào không thể lưu lại, chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa còn có một cái đường danh giới Tiêu Nguyên, xác thực không phải là đối thủ của Tiêu Khải. Chỉ nghe một đạo vang lớn âm thanh truyền đến. Tiêu Nguyên toàn bộ thân hình đều là bạch liền lùi lại mấy bước. Khóe miệng càng là tràn ra một tia ân máu đỏ tươi. Giờ phút này Tiêu Khải trong lòng sát tâm rốt cuộc không thể ức chế. Có lẽ đây cũng là hắn nhiều năm như vậy dã tâm một loại phát tiết đi. Mắt thấy chỉ cần đánh chết Tiêu Nguyên, lần này đại sự liền có thể viên mãn thành công. Hắn khá là đắc chí vừa lòng, siêu, nhưng vào đúng lúc này. Một đạo thân ảnh màu đen bỗng nhiên từ xa mà đến gần. Ngay sau đó Tiêu Khải trong tai liền nghe đến một đạo cẩn thận cảnh báo thanh âm. Sau đó một cỗ đại lực đánh tới, làm cho hắn khí huyết một trận cuồn cuộn, không tự chủ được lui mấy bước. Đạo thân ảnh kia, dĩ nhiên chính là mới vừa rồi bị Tiêu Đình áp chế được nửa phần sức hoàn thủ đều không có ám vệ thủ. Lĩnh A Hổ, chẳng biết tại sao. Giờ phút này khí tức của hắn khá là cổ quái, rõ ràng là đột phá đến nửa bước thiên băng lực cấp độ. Có lẽ chỉ có ngã xuống đất Tiêu Chính Minh mới biết được. Giờ khắc này A Hổ, vì tăng lên chính mình băng lực tu vi, đến cùng giao ra dạng đại giới gì, coi như sau đó còn có thể sống sót, chỉ sợ cũng phải thực lực đại giảm, liền phổ thông ám vệ cũng có vẻ không bằng. Thế nhưng là lúc này A Hổ. Căn bản không có biện pháp nào khác, hắn biết Tiêu Chính Minh coi trọng nhất chính là cái gì. Nếu là liền lúc này đều không đụng một cái mà nói. Có lẽ liền liều cơ hội đều khó có khả năng có. Bởi vậy A Hồ Tại bị Thiêu Đình toàn diện áp chế dưới. Rõ ràng là thiêu đốt toàn thân của mình tinh huyết, cái kia trong một sát na thực lực tăng lên tới nửa bước thiên băng lực cấp độ. Đem Thiêu Đình cái này vừa mới đột phá đến nhất phẩm thiên vương cường giả giật nảy mình. Đến mức bị hắn đột phá phong tuyến của mình, cũng may A Hổ mục đích chính yếu nhất cũng không phải là đánh giết Tiêu Khải, mà là cứu Tiêu Nguyên thoát thân, cho nên tại một kích bức lui Tiêu Khải sau đó, cả người hắn cùng thân nhào tới, ôm Tiêu Nguyên trong nháy mắt cướp đến tòa Thiên Nguyệt Điện này chỗ sâu nhất. Cản bọn họ lại, thấy thế Tiêu Khải không khỏi sắc mặt đại biến, mặc dù hắn cũng không biết trong Thiên Nguyệt Điện này đến cùng có cái gì cơ quan. Thế nhưng là thấy ám vệ thủ lĩnh A Hổ động tác. Trong lòng hắn không khỏi vì đó dâng lên một tia bất an. Mà lúc này đây còn có thể ngăn cản A Hổ, cũng chỉ có nhất phẩm thiên vương Tiêu Đình. Bất quá tại Tiêu Khải tiếng hét lớn phía dưới, Tiêu Bất Thông cũng không có nhàn rỗi. Cũng là nhanh chóng lướt đi, để có thể giúp đỡ cha của mình bận bịu. Thái tử điện hạ, nhớ kỹ chủ nhân mà nói, nhất định phải sống sót. Mắt thấy sau lưng hai đại cường giả nhanh chóng cận thân. A Hổ trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một tia quyết tuyệt. Tại Tiêu Nguyên trong tai nhẹ nói như thế vài câu về sau. Liền đem vị này thái tử hướng phía nơi nào đó đẩy một cái. Sau đó xoay người lại, như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững đồng dạng. Một mình đối mặt với hai đại cường giả. Đến lúc này. Coi như Tiêu Nguyên lại thế nào không nỡ chính mình phụ hoàng. Cũng biết không phải là già mồm thời điểm, nếu là mình chết rồi, cái kia Hàn Nguyệt Hoàng thất coi như thật xong. Trong tai nhớ lại trước đó Tiêu Chính Minh cho mình truyền âm. Tiêu Nguyên tốc độ cũng không chậm, thấy hắn vọt trước mấy bước, tại bức tường kia điện trên tường nơi nào đó hung hăng vỗ. Sau đó một đạo lúc trước tuyệt đối không thể gặp môn hộ. Liền là xuất hiện ở cái kia điện trên tường, cách khoảng cách xa như vậy, Tiêu Khải mơ hồ ở giữa đều có thể nhìn thấy cánh cửa kia hậu phương đen kịt cửa hang. Tựa hồ là nghiêng nghiêng hướng phía dưới, hẳn là một đầu đã sớm chuẩn bị xong bí đạo, đừng để hắn tiến vào bí đạo. Thấy thế Tiêu Khải giật này cả mình, chớ nhìn hắn giờ phút này đại chiếm thượng phong, thế nhưng là đối với mình phụ hoàng tâm trí. Hắn vẫn luôn có chỗ né tránh, cho nên trực tiếp hét lớn một tiếng. Sau đó Tiêu Bất Thông hiểu ý, trực tiếp bỏ ngăn tại phía trước A Hổ, hướng phía Tiêu Nguyên giận chạy mà đi. Mơ tưởng, thấy Tiêu Bất Thông động tác, A Hổ quát lên một tiếng lớn. Sau đó thậm chí ngay cả trước người Tiêu Đình công kích cũng không quan tâm. Toàn bộ thân hình nhào về phía Tiêu Bất Thông, để có thể vì Tiêu Nguyên kéo dài ra sau cùng mấy hơi thời gian. Tiêu Đình một kích này thế nhưng là nén giận mà phát. Làm cho hoàn toàn không có phòng bị A Hổ liền xương sườn đều bị sinh sinh đánh gãy mấy cây. Nhưng mượn cái này một cỗ lực lượng, hắn rõ ràng là thật vọt tới Tiêu Bất Thông trước mặt. Mặc dù A Hổ đã bản thân bị trọng thương, nhưng hắn dù sao cũng là một tên hàng thật giá thật cửu đoạn địa băng lực cường giả. Mà lại thông qua bí pháp. Ngắn ngủi đạt đến nửa bước thiên băng lực cấp độ, cho nên Tiêu Bất Thông coi như lại vội vã muốn đi ngăn cản Tiêu Nguyên. Cũng không dám không nhìn A Hổ trọng thương phía dưới một kích toàn lực. Nếu là chịu, hắn cái này thất đoạn địa băng lực thông thiên quân tướng quân. Chỉ sợ không chết cũng phải trong nháy mắt trọng thương. Một đạo vang lớn âm thanh truyền đến, dù là A Hổ là thân thể bị trọng thương. Hay là sinh sinh đem Tiêu Bất Thông cho đẩy lui ba bước. Chỉ bất quá hắn khí tức, cũng bởi vì một kích này mà trở nên cực độ uể oải. Convert by Lucario, hết chương.